Các bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Nguyễn Huy Vlog. Đừng quên hãy like và share thật nhiều video để ủng hộ cho Nguyễn Huy. Và đồng thời hãy nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo truyện mới các bạn nhé. Nguyễn Huy xin gửi đến cho các bạn phần 2, cũng là phần kết trong bộ truyện ma kinh dị Chuyến đi chơi định mệnh, tác giả Diệp Thanh. Tiếng gió xào xạc mấy cây lá trong rừng. Nhỏ Trân mắc vệ sinh cho nên kêu tôi đi chung với nó cho đỡ sợ. Tôi cũng đi. Ở ngoài cửa canh, chợt nhiên tôi nghe tiếng nhỏ Trân kêu tên tôi. Trúc à, ơi, mày kêu gì đó? Không nghe thấy tiếng trả lời, tôi lấy làm lạ. Con nhỏ này kỳ thật, tự dưng kêu tên mình rồi không nói gì. Chắc nó kêu thử xem tôi còn ở đó hay không mà thôi. Rồi tôi lại nghe tiếng bước chân ở hành lang, từ chỗ ban công đi lại gần chỗ tôi. Tôi quay sang nhìn, nhưng không có ai. Biết chuyện không lành, tôi đứng phắt dậy. Nhỏ Trân vừa lúc đó cũng đi ra. À, nè, xong rồi đó hả? À, đi vô phòng đi, tao kể mày nghe cái này. Tôi kéo nhỏ vào trong phòng, đóng cửa lại, rồi lên trên giường. Nó hỏi: hả, chuyện gì? Hồi nãy đang trong nhà vệ sinh, mày kêu tao chi vậy? Ủa, tao kêu mày khi nào? Thiệt hả? Tao nghe thấy mày kêu tao. Tao trả lời nhưng mà không thấy mày phản hồi. À, mà cái này nữa, lúc nãy tao ở ngoài hành lang canh cho mày đó, tao nghe được tiếng bước chân ở ngoài hành lang. À, đáng sợ quá Trúc à. Tao còn muốn đi học, đi làm, lấy chồng rồi sinh con đẻ cái nữa. Tao không muốn bỏ mạng ở đây như nhỏ Trâm đâu. Tôi trấn an nó. À nè, không có đâu, ráng ngủ chút xíu đi, rồi ngày mai á mình tìm cách ra khỏi đây. Mai là ngày mình giao hẹn với bác Tài mình thuê xe. Đến điểm hẹn mà không thấy tụi mình, ông ấy nhất định sẽ báo cảnh sát đến tìm kiếm. Mày đừng có lo quá. Nói chuyện một hồi, tôi với nhỏ Trân cũng tiếp đi. Đến nửa đêm, đang ngủ tôi lại nghe tiếng bước chân ở ngoài hành lang. Sau đó là tiếng thì thầm, nhưng tôi không thể nghe rõ là cái gì. Tôi cố nhắm chặt mắt để không dám hé ra, nằm xích lại nhỏ Trân cho đỡ sợ. Có vẻ nó ngủ quá say cho nên không phản ứng gì. Không biết những âm thanh đó kéo dài bao lâu nữa. Đến lúc tôi tỉnh dậy thì nhỏ Trân cũng đã dậy theo. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi gượng dậy hỏi nó: nè, mày làm gì nhờ mà nhìn ra ngoài đó hoài vậy Trân? Mày qua đây xem nè Trúc. Tôi chồm người theo hướng nó chỉ. Một chiếc váy đỏ treo trên cành cây xa xa ngoài kia, bay lơ lửng phất phơ qua lại. Mặc dù không hề có gió, lá cây còn không rung chuyển. Nổi hết da gà, tôi quay sang chỗ khác. Trời ơi, thấy ghê quá. Tao vừa dậy á, nhìn ra đã thấy. Đã dậy sao mày còn nhìn nữa? Tao không biết, cứ có cảm giác thôi thúc tao á, phải đi ra ngoài á. Mày thừa biết là ở đây á không có lối ra ngoài mà. Bởi vậy, đang chăm chú về cái váy đỏ thì cánh cửa bất chợt mở ra. Bọn con trai đi vào, trên tay là thức ăn bọn nó chuẩn bị sẵn rồi. Ờ, à, dậy rồi hả? Ừ, đúng lúc ghê. Trân đang đói nè. Nghe vậy, thằng Trịnh cầm đồ ăn chạy tọt qua chỗ nhỏ Trân, đưa đồ ăn bằng hai tay cho nhỏ rồi gãi đầu. Tôi vừa ăn vừa hỏi thăm: à Trọng, Trọng ổn hơn chưa? Ờ, cũng ổn hơn rồi Trúc. Ừ, vậy thì Trúc an tâm rồi. À, ba ông, nhìn ra cửa sổ kìa. Cả đám nhìn lại ra cửa sổ thì vẫn thấy cái váy đỏ đó mà lúc nãy tôi với nhỏ Trân thấy. Nhưng bây giờ nó đang lơ lửng trên không trung, và hình như nó đã ở gần căn nhà hơn lúc nãy. Tôi giật mình làm rơi cả đồ ăn. Trời ơi, sao mà như vậy được? Nhỏ Trân thốt lên: Trúc à, có phải lúc nãy á treo trên cây ở khá xa mà phải không? Sao bây giờ lại có cảm giác như nó tiến lại gần tụi mình hơn vậy? Hôm nay là ngày thứ hai chúng tôi ở lại căn nhà ma quái này. Cũng là ngày mà bác Tài quay lại đón chúng tôi theo giao hẹn khi thuê xe. Cả đám năm đứa còn lại chúng tôi thấy hy vọng hơn một chút. Cả bọn bước xuống nhà thì xác nhỏ Trâm đã biến mất. Hả? Trâm đâu rồi? Cái gì vậy Trâm? Trâm đâu rồi? Cả đám nhìn xuống không thấy đâu nữa. Thằng Trọng như hoảng loạn chạy lại, mò tìm vừa la. Nó như một con chó hoang bị cướp đi con mồi của mình. Làm sao có thể như vậy? Xác Trâm ở đây, các cửa đều bị khóa ngoài, thì ai di chuyển đi đâu được? Bọn tôi lại lao đầu đi tìm, chạy vào cả nhà kho. Dưới sàn là vũng máu đã đông lại, bên trong không có gì ngoài đồ đạc. Lục tung các căn nhà vẫn không thấy. Thì Triệu hốt hoảng từ nhà bếp chạy ra. Mọi người ơi, xác nhỏ Trâm bị treo ngược chân ở cái cây to ngoài kia kìa. Cả đám giật mình thót tim, mắt mở to mồm há rộng, như không tin vào những gì mình nghe được. Trâm bị treo ở bên ngoài sao? Triệu nói thật không? Vô đây mà coi. Cả bọn chạy vào, nhìn ra phía cửa sổ. Cảnh tượng đập vào mắt làm tôi với nhỏ Trân rùng mình, ngã xuống, tay chân rung hết cả lên. Xác Trâm mặc một bộ váy màu đỏ, hai chân bị cột lại rồi treo trên cành cây to. Điều kỳ lạ là váy không bị dốc ngược xuống mà như dính chặt vào hai chân. Hơn nữa lúc này nhìn xác của Trâm tươi hẳn, vết cắt ở cổ cũng không còn. Thằng Trọng đứng đơ người, lay máy cũng không nói gì. Nó khuỵu chân ngồi xuống thềm, cắn chặt răng mà nước mắt vẫn cứ trào ra. Nó cố nấc lên thành tiếng để không ai biết nó đang khóc. Không đau đớn sao được? Người mà nó yêu đã vĩnh viễn ra đi, cả linh hồn lẫn thể xác. Mọi việc xảy ra đều liên quan tới con ma nữ áo đỏ kia. Nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn thì e rằng tính mạng của bọn tôi lần lượt đều sẽ bị con ma nữ kia hại chết. Giờ không ra ngoài được, cũng đã trưa rồi. Không biết bác Tài đã tới địa điểm hẹn chưa, đã phát hiện ra chúng tôi mất tích và đã báo cảnh sát để họ tìm kiếm chúng tôi hay chưa. Trọng sau khi bình tĩnh lại, nó nói là muốn đi tắm chút nước ấm cho khỏe. Bọn tôi cũng đành nghe theo, biết đâu như vậy sẽ làm cho nó khá hơn. Ở ngoài đợi Trọng, hết nằm rồi lại ngồi như thế này thật căng thẳng, không thể chịu nổi sự nhàm chán xen lẫn cái sự rộn rợn của nơi này. Điện đuốc thì có, nhưng internet thì không. Lại còn bị đe dọa hù nhát không biết bao nhiêu lần rồi. Thật sai lầm khi đã chọn đi chơi ở nơi đây. Đúng là một chuyến đi định mệnh. Đã hơn một tiếng trôi qua, bọn tôi ngủ quên khi nào không hay. Chợt nhiên nghe tiếng của Triệu hốt hoảng hỏi: Thằng Trọng đâu rồi? Sao mà nó đi tắm gì lâu vậy? Lúc này tôi mới sực nhớ ra, ngồi dậy nhìn vào nhà tắm, cửa vẫn đóng. Nhưng mà tôi nhìn thấy nước tràn từ nhà tắm ra phía ngoài. Các bọn chạy lại đập ầm ầm vào cửa. Trọng ơi, mày có trong đó không Trọng? Lên tiếng đi Trọng. Đập cửa mãi vẫn không có động tĩnh gì. Trịnh với Triệu mới phá cửa vào trong và chứng kiến hình ảnh của Trọng mà tôi suýt không cầm được tiếng hét sợ hãi. Thằng Trọng nằm trong bồn tắm, nước ngập quá người nó. Nó đã bị chết do đuối nước. Triệu và Trịnh chạy lại lôi nó lên, hy vọng còn nước còn tát. Nhưng không kịp, nó không còn thở nữa. Người nó lạnh ngắt, mọi sự sống đều không còn trên người nó. Nhưng tại sao chứ? Từ trước tới giờ nó nói không thích tắm bồn mà, sao lại có chuyện như thế này được? Đưa xác thằng Trọng ra ngoài, lúc này mọi người mới không giữ được bình tĩnh. Trịnh ôm Trọng, lắc mạnh người nó. Cái thằng này, mày dạy ngay cho tao. Mày chưa nghĩ cách để về nhà mà. Tỉnh dậy đi, con Trâm nó sẽ hận mày. Nếu mà dám chết như vậy, dậy đi đừng có giận nữa. Trịnh à, bình tĩnh lại đi, đừng có như vậy nữa mà. Triệu, mày bỏ ra đi. Trọng nó đi rồi. Lại thêm một thành viên nữa của nhóm bọn tôi chết một cách bí ẩn như vậy. Đây không hẳn là tự tử cho quá đau lòng, mà là có lý do gì đó đã giữ cậu ấy không ngôi đầu lên mặt nước. Chắc chắn trong bồn có thứ gì đó tự động mở van cho đầy, đến nỗi tràn cả ra ngoài. Không ai khác, nhất định là con ma nữ đó làm rồi. Nhưng tại sao lại là Trọng chứ? Chẳng lẽ nó nhắm vào những cặp đôi ở trong này? Nói vậy chẳng phải người tiếp theo rất có thể là Trân hoặc là Trịnh sao? Nghĩ đến đây, tay chân tôi nổi hết da gà, ớn lạnh cả sống lưng. Cảm giác như có một luồng không khí lạnh vừa chạy dọc từ sống lưng lên ót của tôi vậy. Bây giờ điều cần chú ý nhất là hai đứa nó. Không nên để hai đứa nó làm gì một mình cả. Mất đi hai thành viên của nhóm đã từng rất thân, đã đủ đau lòng lắm rồi. Cầu trời không có ai bị phải làm sao nữa. Cả bọn tôi chỉ còn 4 người, nếu không cố thoát ra khỏi đây thì sẽ chết hết. Xế chiều rồi mà vẫn chưa nghe được tin tức gì về việc tìm kiếm chúng tôi. Chắc hết hy vọng thật rồi. Một cái đập vào vai rõ mạnh làm cho tôi giật nảy mình ngước lên. Trúc, Trúc à, suy nghĩ gì mà chăm chú vậy? Là nhỏ Trân thấy tôi im lặng cho nên lên tiếng hỏi. Tôi ngẩng đầu lên trả lời. Không có gì đâu. Đang thắc mắc á, không biết cái vụ tìm kiếm có được thực hiện hay không. Trân nhớ nhà quá rồi. Thằng Trịnh định xích lại ôm nhỏ Trân an ủi, nhưng tôi cản lại. Đừng Trịnh, tốt nhất bây giờ phải hạn chế lại, nếu không sẽ gặp những chuyện không hay đó, giống như Trâm với Trọng vậy. Hả? Ý Trúc là gì? Con ma nữ này hình như nó đang nhắm vào những người nam nữ đang yêu nhau. Đầu tiên là nữ trước, hại xong nữ sẽ tới nam. Cho nên bây giờ tốt nhất á là hạn chế, để con ma nữ này đỡ phải nghi ngờ. Triệu nói cái này nè Trúc. Hả? Sao vậy? Triệu nói đi. Hình như á là con ma nữ này đang cố tình tách riêng một nữ hoặc một nam ra, làm cho người kia biến mất hoặc gặp một cái điều gì đó không hay, để nó xác định xem thật sự đôi nam nữ đó có thuộc về nhau hay không. Như vậy nó sẽ xử lý gọn hơn. Chị nói đúng đó. Nếu mà như vậy thì dù có chuyện gì đi nữa, tụi mình cũng phải cố gắng bình tĩnh nhất có thể, không nên kích động quá mức làm cho nó biết được. Thì có nghĩa là âm mưu kế hoạch tính toán hại tất cả tụi mình của nó là hoàn hảo rồi. Đúng rồi, Trúc nhớ ra rồi. Hả? Trúc nhớ ra cái gì? Ma quỷ sợ bùa đúng không? Lúc đi chơi á, Trúc có mang theo lá bùa để trong ba lô. Nhưng mà các cậu nhớ lại coi, cái lúc chạy đi trú mưa á, mình bỏ lại ba lô mà đúng không? Vậy lá bùa vẫn còn trong đó. Chỉ cần tìm được lá bùa để trừ khử con ma nữ đó thì chúng ta sẽ hết bị che mắt, sẽ được về nhà đó. Trân thấy Trúc nói đúng đó. Nhưng mà làm cách nào để quay lại cái chỗ đó để tìm chiếc ba lô mà lấy lại chiếc bùa? Để Trịnh đi lấy cho. Trịnh? Bọn tôi ngỡ ngàng trước câu nói của Trịnh. Nó định đi lấy một mình sao? Tôi càng ngăn. Không được đâu Trịnh, đi một mình như vậy nguy hiểm lắm. Dù sao á, đây cũng là lỗi của Trịnh, đã đẩy mọi người đến đây mà. Trịnh muốn tự đi lấy để chuộc lại lỗi lầm của mình. Không, nếu có đi á thì Trân sẽ đi với Trịnh. Nè, hai người tính đi thật đó hả? Nhưng mà làm sao thoát ra khỏi căn nhà này được? Trúc với Triệu cứ ở đây đi, giữ sát thằng Trọng. Tụi này sẽ ráng đi nhanh để mà quay trở lại trước khi trời tối. Dù gì bây giờ cũng là ban ngày mà, chắc không có sao đâu. Triệu cũng lên tiếng. Thôi, tao không có để mày đi một mình đâu, tao đi với mày. Cái gì? Vậy chứ mày muốn theo tụi tao để Trúc ở lại con mình giữ sát thằng Trọng sao? Cả bọn im lặng hồi lâu rồi cũng quyết định để hai người họ đi lấy bùa. Tôi với Triệu sẽ ở lại căn nhà quỷ quái này và giữ sát thằng Trọng, hy vọng xác của nó sẽ không bị đánh mất như xác nhỏ Trâm. Điều quan trọng bây giờ là làm sao để mở được cánh cửa mà ra ngoài. Bọn tôi ngồi ở phòng khách suy nghĩ tìm cách thì đột nhiên cánh cửa cọt kẹt rồi mở bung ra. Ai cũng giật mình quay qua nhìn, không biết chuyện quái gì xảy ra nữa đây. Chưa hết bàng hoàng thì thằng Trịnh đứng phắt dậy, kéo tay nhỏ Trân chạy ra ngoài. Tôi chưa kịp gọi giới theo thì Triệu đã ngăn lại. Không còn cơ hội nào khác đi ra ngoài đâu Trúc, để họ đi đi. Nhưng mà Triệu ơi, lỡ như đó là một cái bẫy thì sao? Triệu trấn an tôi. Hy vọng là họ sẽ sớm tìm được trước khi trời tối. Cánh cửa bây giờ đóng sầm lại một tiếng rất to, làm cho tôi thật sự sợ hãi. Tôi nằm dài ra ghế thở mạnh. Lo sợ khiến cho tôi không còn chút sức lực gì để nói nữa cả. Bây giờ mà thứ gì đó đứng trước mặt tôi thì có sợ tôi cũng không chạy nổi nữa. Triệu tuy ngoài mặt là ít nói và khá lạnh lùng, nhưng đối với tôi, cậu ấy luôn ga lăng. Cậu ấy luôn dịu dàng và ấm áp. Thấy tôi đau một chút là quan tâm, sốt sắng lo lắng. Tôi cảm nhận được tình cảm mà Triệu dành cho tôi là rất nhiều. Trong khi xảy ra nhiều biến cố như thế này, tôi cảm thấy thật may mắn vì cậu đang ngồi bên cạnh tôi. Tôi biết trong lòng cậu ấy cũng hoang mang lo lắng chẳng kém gì tôi, nhưng cậu ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn. Điều nhìn ra ngoài phía cửa, hướng về phía con đường mòn xa xăm, nơi hai bóng lưng của Trân và Trịnh đã mất khúc, rồi quay nhìn thi thể của thằng bạn thân mà thở dài. Thỉnh thoảng cậu ấy lại nhìn sang tôi, xoa đầu tôi như muốn làm cho tôi bớt sợ hơn. Tôi thì mãi mê suy nghĩ về Trịnh và Trân, không biết hai đứa nó có an toàn không nữa. Những tiếng thở dài thi nhau thoát ra từ tôi và Triệu. Trước bộn bề suy nghĩ và lo lắng, chúng tôi ngồi im lặng bên xác của Trọng mà chẳng hề có cảm giác của sự sợ hãi. Nếu như bình thường, hẳn là tôi chẳng dám ở chung với một cái xác với cự ly gần như vậy, dù là người thân đi chăng nữa. Bên ngoài căn nhà, Trịnh và Trân cũng chạy trở lại con đường cũ để tìm cái ba lô của Trúc. Không biết con đường có thay đổi hay không, liệu ba lô vẫn còn ở đó hay không nữa, con ma nữ đó sẽ đi theo họ hay không đây? À, Trịnh ơi, Trân mỏi quá, chạy không nổi nữa. Đang chạy thì Trân dừng lại ôm hai bắp chân đau nhói, cố há miệng thở lấy hơi. Trịnh chạy trước một đoạn, nghe bạn gái nói như vậy, liền quay lại chỗ Trân đang ngồi thở dốc, vừa xoa xoa chân của Trân rồi động viên. Ráng lên Trân, gần tới rồi. Trịnh dìu Trân đứng lên định đi tiếp thì bất ngờ Trân chỉ lên trên hét lớn. Trời ơi, nó kìa, mấy cái ba lô của tụi mình trên kia kìa Trịnh. Đúng thật, trước mặt của Trân và Trịnh là những chiếc ba lô, nhưng đã bị ai đó treo tuốt lên trên mấy cành cao. Trịnh suy nghĩ một lát rồi nói, Vậy Trân đứng ở đây đi, để Trịnh trèo lên lấy cho. Cẩn thận đó Trịnh. Trịnh từ từ trèo lên trên. Mấy cái ba lô bị treo trên cạnh của một cây khá là khó trèo, phía dưới không có những nhánh nhỏ xung quanh. Phải mất gần 15 phút chật vật, Trịnh mới leo lên đến được chỗ. Nhưng vừa mới giới tay ra xa định lấy cái ba lô của Trúc thì cái áo của Trịnh bị mắc vào một cành nhỏ. Trong lúc lay quay gỡ cái áo ra thì Trân ở phía dưới kêu lên thất thanh. Trịnh, cơ thể bị ngã đó. Vừa dứt lời thì Trịnh bị tuột tay, không giữ vững được cành cây, ngã xuống dưới đất. Trân hốt hoảng chạy lại đỡ Trịnh. Trịnh ơi, Trịnh có sao không? Hình như Trịnh bị trật khớp rồi, đau quá không có đi được. Trịnh, bây giờ phải làm sao đây? Đưa chân đây Trân coi. Không sao đâu, Trân trèo được không? Được, Trân làm được, Trân trèo cây giỏi lắm. Trịnh ngồi đây cho đỡ đau đi, Trân sẽ trèo lên lấy bùa xuống rồi Trân đỡ Trịnh về. Sau khi mà thoát được rồi, Trân sẽ đưa Trịnh đến bệnh viện khám nha. Trân cẩn thận đó, cây khó trèo lắm, không được thì đừng có cố, mình tìm cách khác. Chẳng để cho Trịnh nói hết câu, Trân đã trèo lên cây. Quả nhiên Trân trèo cây rất giỏi, mới một chút thôi đã trèo lên được cạnh cây có treo ba lô rồi. Trân à, từ từ thôi. Trân biết rồi. Trân với tay tới cái ba lô của Trúc, nhưng không tới. Cô cố nhích người thêm một tí nữa ra xa thêm cho dễ lấy. Nhưng có điều gì đó rất lạ, cái ba lô càng ngày càng xa ra tầm tay của Trân. Bực quá, Trân với tay nhào mạnh người tới, với hy vọng giật được cái ba lô cho nó tuột khỏi cành cây mà rớt xuống. Nhưng đúng như người ta thường hay nói, ma xui quỷ khiến. Trân chỉ kịp la lên một tiếng, rồi âm thanh còn lại tắt liệm dần trong cổ cô. Trân! Trịnh chứng kiến từ đầu tới cuối. Trân nhào tới lấy cái ba lô, nhưng không ngờ nó không rớt xuống, mà đã móc đầu của Trân vào phía dây còn lại của ba lô kia. Thành ra Trân bị treo cổ chết tức thì. Một tiếng hét kinh động cả khu rừng. Thằng Trịnh gào thét tên nhỏ Trân trong vô vọng. Mặt nó biến sắc, mắt trợn lên, nổi cả gân máu đỏ ngậu. Tay nó nắm chặt lại, nhìn nhỏ Trân bị treo cổ trên cây mà không làm gì được. Chân nó giờ không thể động đậy, nó đau đớn tột cùng. Lại thấy một người đã bỏ mạng, mà lại là người nó yêu thương, khiến cho nó quỵ ngã xuống dưới thân xác của Trân mà khóc. Nhỏ Trân lúc nhào tới giật cái ba lô, không may bị mắc cổ vào dây, đồng thời làm cho chiếc ba lô rách ra và lá bùa rơi xuống dưới. Bây giờ thằng Trịnh mới để ý, nó cầm lá bùa trên tay mà nước mắt nước mũi cứ tuôn trào mãi không ngừng. Trân, Trân ơi, Trân nghe Trịnh nói gì không? Tỉnh dậy đi Trân, đừng bỏ Trịnh lại mà Trân. Rồi bỗng xung quanh vang vọng lên một tiếng cười khanh khách, tiếng cười với giọng điệu thách thức, giọng điệu của con ma nữ đang cười đùa trên nỗi đau của Trân. Khóc lóc kêu gào một hồi cũng chẳng có ích gì, Trân cũng như thằng Trọng và Trâm đã mãi mãi ra đi rồi. Cơn đau thương kia như đánh gục Trịnh. Cậu có ý định ở lại bên xác Trân mãi mãi, dù con ma nữ kia có muốn lấy mạng cậu, cậu cũng chẳng màng. Nhưng chợt nghĩ tới hai đứa bạn cuối cùng còn sống sót ngoài mình là Triệu và Trúc đang chờ đợi lá bùa để mà thoát khỏi nơi ma quỷ này, và nếu chết ở đây sẽ phụ sự hy sinh của Trân. Dù chỉ là vô tình, nhưng cô ấy đã dùng mạng đánh đổi lấy tia hy vọng duy nhất cho ba đứa. Lấy hết sức bình sinh, dù chân đau không đi được, Trình cầm chặt lá bùa, cố gắng lết trở về căn nhà. Tôi với Triệu ở trong nhà chờ đợi hai người họ mà lo lắng sốt ruột vô cùng. Bọn họ đi lâu vậy rồi vẫn chưa thấy về. Tôi hết chịu nổi, bèn bàn với Triệu. Triệu à, hay là tụi mình đi tìm họ đi, chứ cứ ngồi như thế này Trúc không an tâm được nữa. Triệu cũng nghĩ như Trúc vậy. Nói rồi Triệu kéo tay tôi chạy ra cửa, đập thật mạnh vào cửa. Lần này thì nó ngoan ngoãn mở cửa ra ngay lập tức, giống như điều đó là sự sắp đặt của con ma nữ kia. Không, nói đúng hơn là con quỷ mới có thể mạnh đến mức làm ra những chuyện này. Bọn tôi chạy đi tìm hai người họ, dọc đường đi không thấy ai, cũng không biết họ đang ở đâu nữa. Chạy tìm một hồi lâu cũng đã tới chiều tối, mặt trời lội dần sau những tán cây rừng. Trong ánh sáng yếu ớt cuối cùng của ngày, có thứ gì đó đang lơ lửng ở cành cây phía trước, hình như là ba lô. Và tôi hét toáng lên, ngã xuống đất, tay tôi chỉ về phía trước run run. Triệu đằng sau chạy đến hỏi tôi, Trúc ơi, Trúc sao vậy? Tôi vẫn không nói thành lời, cứ chỉ về phía trước. Triệu ngó theo hướng chỉ tay tôi, rồi cũng đứng đờ ra. Trần đã... Sự thật ngỡ ngàng này là sao? Đến cả Trân cũng bị sát hại rồi. Dự đoán của tôi là đúng, con quỷ đã nhắm tới những cặp đôi, nữ trước nam sau. Triệu bình tĩnh lại đôi chút, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm rồi hỏi, trời ơi, mà thằng Trịnh đâu? Sao Trân lại... Trúc không biết nữa. Tôi òa lên khóc. Trâm đã mất, cả Trân cũng vậy. Hai cô bạn thân từ tiểu học cho đến bây giờ, nhà lại ở gần nhau. Vậy mà bây giờ thằng Trọng cũng đi luôn, thằng Trịnh thì không thấy tăm hơi. Tôi cũng không giữ nổi bình tĩnh, khóc ngất lên không ngừng. Triệu luôn là người bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo nhất. Cậu đỡ tôi dậy và nói, qua đó tìm cái ba lô của Trúc, rồi tìm đường ra khỏi đây tìm người giúp. Bao đi thôi Trúc, bao lên. Triệu kéo Trân đặt xuống dưới, kéo ba lô xuống theo. Ba lô của tôi lục tìm bên trong, vẫn không hề thấy lá bùa đâu. Có khi nào á Trịnh đã lấy được lá bùa rồi đem về căn nhà đó tìm tụi mình không? Nhưng mà nếu như vậy á thì trên đường đi tụi mình phải thấy nó chứ. Quay lại tìm Trịnh, mau lên, trước khi có điều xấu xảy ra đó. Triệu cõng xác nhỏ Trân trên lưng, tôi ở phía sau đỡ một phần cho Triệu đỡ nặng. Bọn tôi quay trở lại căn nhà. Trời lúc này đã tối hẳn, không thấy đường đi, chỉ có ánh trăng trên cao rọi xuống dưới. Lạ thay, bây giờ chạy lại tìm ngôi nhà thì lại khó khăn, không đúng đường thì phải. Đột nhiên tôi vấp phải cục gì đó, ngã chuối xuống, làm cho Triệu cũng ngã theo tôi. Trúc có sao không Trúc? Trúc không sao. Triệu đặt nhỏ Trân qua một bên rồi xem xét chân tôi, thì bỗng dưng có tiếng cười rùng rợn đâu đây vang lên. Tôi với Triệu ngồi nép vào nhau. Xác nhỏ Trân lúc này bỗng dưng cử động. Tôi giật mình nhìn lại, nắm chặt lấy tay Triệu. Triệu nhìn tôi rồi im lặng nhìn qua cái xác nhỏ Trân. Cái xác ngồi bật dậy, đôi mắt đỏ lồm, nụ cười hé ra, mặt trắng bệch cất tiếng, "Các người sẽ lần lượt chết ở đây thôi. Thằng bạn của các người sẽ chết theo con nhỏ này, rồi sau đó sẽ đến hai đứa bay. Cơ thể tôi rung lên bần bật, tôi ngã ra. Tôi nghe Triệu gọi tôi, nhưng tôi không trả lời được. Sau đó tôi nghe Triệu ứ lên một tiếng, rồi tôi cũng liệm đi. Hình như trời đã sáng, tôi cảm nhận được những tia nắng chiếu rọi qua mặt làm cho tôi cảm thấy khó chịu. Tôi xoay người, lấy tay che nắng rồi từ từ mở mắt ra. Tôi ngồi dậy, đầu hơi choáng váng, nhìn sang thấy Triệu nằm kế bên và cả thân xác của Trân nữa. Xác Trân thì tươi hẳn ra như người sống, nhưng sự thật là Trân đã chết rồi. Tôi lay Triệu dậy, tôi ngó nhìn về phía trước là căn nhà. Từ khi bất tỉnh thì cả ba bọn tôi đã bị đưa đến trước căn nhà này, và tiếng hét của tôi lại một lần nữa vang lên. Trên tôi nhắm tịt mắt, hai tay che mặt và quay đi chỗ khác vì điều vừa nhìn thấy. Sự sợ hãi và ám ảnh bao trùm lấy tôi. Tôi nghe Triệu nói: Mẹ kiếp! Trước cửa nhà là xác của Trịnh, giữa bụng còn có một con dao đâm vào, máu dính đầy hết cả cán dao, nhiễu xuống đất. Buổi sáng hôm đó, tôi với Triệu ngồi trên ghế, thật là mệt mỏi. Lần lượt từng người ra đi, bao giờ đến lượt bọn tôi? Con quỷ này định chơi trò đùa chết chóc đến khi nào nữa? Trúc à, Trúc nằm nghỉ đi, Trúc mệt rồi đó. Không sao đâu Triệu, mình ổn mà. Triệu thấy Trúc không hề ổn một chút nào, muốn khóc thì cứ khóc đi. Triệu. Tôi nắm chặt lấy tay mình, vội lau đi nước mắt. Trúc nhớ mọi người lắm. Trúc nhớ Trâm, nhớ Trân, Trịnh và cả Trọng. Trúc nhớ những lúc cãi giả giành thắng thua với Trâm, cả hai suýt đánh nhau, giận nhau, nhưng khó khăn nhất luôn ở bên nhau. Trúc nhớ những lúc mà Trâm bảo vệ Trúc khỏi những đứa nói xấu sau lưng. Trúc nhớ Trân là đứa giúp Trúc trong việc học, luôn là đứa nhường đồ ăn cho Trúc, luôn là đứa ưu tiên cho Trúc mọi việc. Cả Trịnh và Trọng, họ luôn sát cánh cùng với Trúc tận tiểu học cho tới bây giờ, là anh hùng của những trận chiến với lớp khác, không bao giờ để Trúc phải thiệt thòi. Trúc nhớ mọi người. Triệu ôm tôi, nhẹ nhàng vỗ về. Triệu biết chứ, không sao cả rồi. Tuy rằng Triệu không chơi chung với tụi nó lâu, chỉ quen nhau 2 năm lên cấp 3 thôi, nhưng lúc nào chơi cái gì, làm việc gì cũng là 6 đứa đi cùng nhau, chia sẻ nhau những lúc vui lúc buồn. Triệu biết rằng tình cảm thâm thiết với nhau không bằng Trúc với mọi người, nhưng đã là anh em thì có sống hay là chết, tình bạn này vẫn sẽ như vậy. Mọi thứ phút chốc im lặng, chỉ còn nghe tiếng nấc nhẹ của tôi giữa không gian này. Bầu không khí trở nên tang thương hơn là sự u ám hàng ngày mà tôi đang phải trải qua. Người bên cạnh tôi hiện tại chỉ còn lại Triệu. Cậu là người duy nhất mà tôi cảm thấy an toàn. Cậu theo đuổi tôi 2 năm rồi. Nhìn lại Triệu bây giờ biến sắc đi quá nhiều, không còn lực lưỡng mạnh mẽ và can đảm như lúc vừa mới gặp. Có lẽ chịu nhiều tổn thương về thể xác cả lẫn tinh thần. Tuy vậy, cậu ấy chưa một lần thể hiện sự yếu đuối của mình ra bên ngoài. Triệu. Cảm ơn. Cảm ơn gì chứ? Cảm ơn Triệu đã luôn ở bên Trúc cho tới bây giờ. Nhiệm vụ của Triệu ở đây là bảo vệ Trúc đó biết chưa? Tôi mỉm cười cho Triệu yên tâm. Tôi không biết cảm xúc hiện tại của tôi là gì nữa. Có lẽ từ lâu rồi tôi cũng đã trót thích Triệu, nhưng tôi luôn cố nén vì còn lo học hành, còn lo cho tương lai. Nhưng giờ phút cận kề cái chết, tôi mới chợt nhận ra rằng có những thứ không chấp nhận ngay, e rằng sau này chẳng còn cơ hội nữa. Triệu là chàng trai có tiếng đô con anh dũng, giỏi giang nhất trường, thực sự khiến cho bao nữ sinh trong trường phải gục ngã, và cũng là chàng trai làm tôi rung động trong suốt thời gian qua. Bỗng dưng, cơ thể tôi nóng ran, đầu tôi như quay cuồng, tay chân mềm nhũn ra. Tôi ngã ra ghế, mắt tôi không thể mở ra được. Nhưng tôi cảm nhận được Triệu đang lay mạnh tôi. Tôi nghe được Triệu đang kêu tên tôi. Miệng tôi ú ớ, cố gắng nói với Triệu rằng mình không sao, chỉ muốn được chợp mắt đi ngủ một chút thôi. Mà tôi lại không còn chút sinh lực để nói. Tôi dần mất hết ý thức. Có lẽ tôi ngủ rồi. Trước mắt tôi bây giờ hiện ra một khung cảnh lạ lùng. Tôi thấy mình đang ở nhà. Tôi thấy má tôi, thấy ba, và có rất nhiều người nhà tôi. Họ đang làm gì vậy? Không, tôi thấy má tôi đang khóc. Có chuyện gì sao? Tôi muốn chạy đến bên má hỏi xem vì sao má khóc, tại sao nhà mình lại nhiều người tới như vậy. Nhưng tôi không làm được. Chân tôi như bị ghì chặt tại chỗ, và tôi ngã xuống khi thấy di ảnh của tôi trên bàn thờ. Má tôi đang ôm quan tài gào khóc. Không lẽ nào tôi chết rồi? Không được. Ba, má ơi, tại sao lại như vậy? Con đây mà, con đây. Tôi quỳ xuống, vừa khóc vừa hét lên kêu ba má tôi, kêu mọi người xung quanh, nhưng họ không nghe thấy gì. Tôi như vô hình, như là một vong hồn không tồn tại. Tôi muốn chạy lại nói với má rằng con còn sống, chưa chết mà. Con vẫn ở đây. Làm ơn ai đó hãy nghe con đi. Con vẫn ở đây mà. Trúc, Trúc ơi, Trúc sao vậy? Tỉnh dậy, dậy mau đi. Tôi giật mình bật dậy, thở chốc. Triệu đưa tay lau nước mắt cho tôi. Ơ nè, có chuyện gì vậy Trúc? Kể Triệu nghe, Trúc đã mơ thấy gì nãy giờ? Triệu ơi. Tôi kể lại cho Triệu nghe về giấc mơ mà tôi vừa trải qua. Đó là điều khủng khiếp nhất mà tôi từng thấy. Lúc nãy Trúc đột nhiên ngất đi. Một hồi sau á, Trúc làm cho Triệu hoảng hồn lắm đó. Tự dưng Trúc đưa tay lên quơ qua quơ lại loạn xạ, rồi nói cái gì ba ơi má ơi, sống chết gì nữa. Nhưng mà lúc đó thấy nước mắt Trúc đột nhiên chảy ra, Triệu sợ lắm, sợ Trúc thấy điều gì đó kinh khủng mà khóc. Tôi với Triệu cứ ngồi như vậy từ sáng tới chiều tối, vẫn không có điều gì xảy ra cả. Nếu như thường thì sẽ có những âm thanh kinh dị hay những điều khó giải thích xảy ra trong căn nhà này rồi. Cứ ngày một, ngày hai thì lại có một hai người chết. Con quỷ này không biết đang giở trò tính toán điều gì nữa đây. Bây giờ mọi thứ còn đang tạm yên ổn, hy vọng rằng sẽ không có gì xảy ra. Hy vọng có người tìm thấy được hai chúng tôi khi con quỷ kia bắt đầu hành động. Nè, Trúc nghỉ chút đi, để Triệu canh cho Trúc ngủ. Triệu có mệt không? Trúc sợ ngủ rồi lại mơ lung tung. Mà Trúc thấy tụi mình cũng gan thiệt, tự dưng ở một nơi xa lạ lại đi sâu vô rừng để tìm một căn nhà quan. Đúng là cả đám tụi mình không biết cảnh giác và phòng bị, mới bị con quỷ kia ám hại. Buồn thiệt. Tiếng thở dài nặng nề của Triệu bao trùm cả không gian im lặng đáng sợ của căn nhà. Quả thật, sự kiên trì đến bây giờ phải nói là cố gắng lắm rồi. Biết bao nhiêu điều kinh khủng xảy ra trước mắt, không quá điên cũng quá khủng. Xen ngang dòng suy nghĩ của tôi là câu nói hối thúc của Triệu. Thôi, nghĩ ngợi cái gì nữa, không mau ngủ đi. Ngủ gì? Sao Triệu không ngủ? Mấy ngày rồi á, Triệu không ngủ đó biết chưa? Triệu không sao đâu, Trúc cứ ngủ đi, Triệu canh cho Trúc. Dù gì thì bây giờ cũng không có chuyện gì xảy ra mà đúng không? Thôi ngủ đi. Tôi nằm xuống, gối đầu lên chân của Triệu. Triệu đưa tay vuốt tóc cho tôi dễ ngủ hơn. Thật đúng là chỉ có Triệu mới dịu dàng đối với tôi như vậy. Ở trường, Triệu lúc nào cũng mạnh bạo, cả trai lẫn gái vẫn không nhường nhịn hay nhẹ tay nếu có lý lẽ đúng sai. Chỉ trừ tôi, hoặc giả chăng là thêm Trâm và Trân nữa, thì Triệu không dùng bạo lực hay ức hiếp mạnh tay mà thôi. Bàn tay nhẹ nhàng, cảm giác an toàn đưa tôi vào giấc ngủ. Và một lần nữa, tôi lại tiếp tục mơ. Lần này thì khác, giấc mơ quái lạ. Trước mắt tôi... À không, xung quanh tôi chỉ toàn là một màu đen. Một màu đen không có chút ánh sáng. Tôi bước đi xung quanh, tay không ngừng dò tìm xem có gì đó hay không, nhưng vẫn không chạm vào được cái gì. đây là đâu? Giấc mơ này là sao? Bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng gọi, một giọng nói quá quen thuộc, là giọng của Trâm. Giọng nói hình như phát ra ở phía đằng sau. Tôi quay lưng lại, chứ vừa mới đó vài giây thì tiếng của Trân lại vang lên bên trên thì phải. Tôi ngước nhìn lên, mọi thứ vẫn tối om như vậy. Rồi lại đến giọng của Trịnh. Trịnh kêu tôi bên phải hay bên trái, và sau cùng là của Trọng. Âm thanh hỗn độn kèm theo tiếng cười rợn cả tóc gáy cứ lẩn quẩn đâu đó bên tai tôi, cười cợt, gọi mời, to dần rồi nhỏ dần. Tôi thấy thật sự khó chịu, quay vòng tròn, tôi bịt tai lại, cố hít thật sâu, và tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh toát chạy dọc sống lưng. Giật bắn người, tôi tỉnh giấc. Tôi thở nhẹ nhõm hơn vì đã thoát ra khỏi giấc mơ kinh hãi vừa rồi. Nhìn lại, thấy Triệu đang ngủ, tay vẫn đặt lên vai tôi. Tay còn lại chống cầm lên thành ghế, đầu nghiêng sang một bên. Triệu ngủ rồi, tôi yên tâm hơn, cuối cùng cũng chịu ngủ. Mất ngủ bao nhiêu ngày rồi, thì sức đâu nữa mà chịu cho nổi chứ. Nhớ lại giấc mơ kỳ lạ khi nãy, tôi hơi hoang mang, quay nhanh đầu sang mấy cái xác của bạn tôi ở dưới sàn. Tôi trợn mắt lên, bấu chặt vào tay Triệu, làm cho Triệu cũng thức giấc. Trúc dậy rồi hả? Sao không ngủ nữa? Triệu ơi, Triệu nhìn kìa. Xác của bọn họ đột nhiên cử động, ngồi bật dậy, đôi mắt nhắm lại, miệng không ngừng cười nhẹ, nhưng vẫn khiến người khác phải chết điếng. Sao lại như vậy chứ? Sao họ lại có thể... là con quỷ đó, đứng dậy mau đi Trúc. Triệu kéo tôi đứng phắt dậy, rồi kéo tôi chạy lên lầu. Tôi vừa chạy vừa ngoái nhìn lại phía sau. Những cái xác đang bị điều khiển, họ di chuyển chậm, từng bước cứng ngắc như robot, đi lên từng bậc cầu thang theo chúng tôi. Nè, Trúc vào phòng trên lầu đi. Triệu đẩy tôi và nhanh chóng khóa cửa và kéo mấy cái tủ lại đè cho cửa khỏi bị xô ra. Tôi quýnh quán miếu máu. Phải làm sao đây? Lỡ chút nữa họ vào được thì sao? Bình tĩnh đi Trúc. Tôi nghe được những tiếng bước chân đi từ từ trên hành lang. Họ sắp tìm được vào đây rồi. Triệu lấy cây búa ra, tiến lại gần chỗ cửa sổ kính. Ủa, Triệu lấy cái búa này ở đâu vậy? Lúc này chạy lên lầu, Triệu thấy cái búa nằm bên dưới sàn, chỗ phòng tắm đó. Chắc cái lúc đập cửa vào cứu thằng Trọng còn để lại đó. Tiếng đập cửa vang lên, họ tìm đến được rồi. Tiếng đập càng ngày càng to hơn, cái tủ cũng rung rung theo. Nhưng mà Triệu à, Triệu cũng biết là tất cả những cửa của ngôi nhà này đều không mở ra được mà. Nhưng mà bây giờ phải thử thôi, Trúc tránh qua một bên đi. Triệu lấy búa đập thật mạnh vào cửa kính, nhưng vẫn không hề hấn gì cả. Tiếng đập dần to hơn, gây sự chú ý cao hơn cho bọn họ. Cái tủ càng ngày càng dịch ra được một nửa rồi, không khéo là thôi mất. Trúc à, nhìn nè. Là sự thật hay là tôi đang nhìn nhầm? Cánh cửa bị nứt ra rồi. Lúc trước cả ba đứa con trai đập đều không ăn thua, vậy mà Triệu lại làm được. Triệu cố hết sức đập thật mạnh vào cửa lần nữa, thì lần này cửa thật sự dở ra rồi. Ở nè Trúc, nhảy xuống mau. Tầng 2 đó Triệu. Khoảng 3 thước hơn thôi, nhanh lên, không còn thời gian đâu. Tôi không biết đây là trời chớp hay là sự sắp đặt của con quỷ kia nữa. Bên ngoài trời tối quá, một khi đã bước ra thì cạm bẫy sẽ bắt đầu. Tôi đành nghe lời Triệu nhảy xuống dưới. Triệu cũng nhảy xuống ngay sau tôi. Trúc có sao không? Không sao, bị da vào đá thôi. Trời ơi, chảy máu rồi nè, còn nó không sao nữa. Lên đây, Triệu cõng Trúc đi. Tiếng xoảng ở trên lầu phát ra, họ nhìn ra cửa sổ. Chết rồi, bọn tôi đã bị phát hiện ra. Tôi kéo tay Triệu chạy đi mặc kệ cho chân đau. Họ nhảy xuống và đuổi theo bọn tôi. Chạy một hồi lâu thấm mệt, Triệu dừng lại, vừa thở lấy hơi vừa lo lắng hỏi tôi. Nè Trúc à, Trúc có chắc là chân không sao chứ? Triệu cõng cho, đừng cứng đầu nữa. Không sao, Trúc vẫn cố được, chạy đi. Tôi với Triệu mặc sức mà chạy. Trời cũng tờ mờ sáng rồi, dù có mệt đến mức nào vẫn phải ráng thôi. Chân đau quá không thể đứng vững nữa. Bây giờ mà nói mệt không đi được nữa, thì chắc chắn Triệu cũng không thể bỏ mình mà chạy tiếp. Không được, tôi không thể để Triệu gặp khó khăn thêm vì tôi được. Nhìn sang Triệu, cậu ấy cũng mệt mỏi không kém, mồ hôi túa ra đầy mặt. Hình như là bọn tôi đã bị che mắt dẫn đường nữa rồi. Chạy từ nãy tới giờ, trời sáng hẳn ra mà vẫn cứ lòng vòng mãi ở con đường này. Còn dấu chân ở đây, rõ ràng là chỗ lúc nãy đã chạy ngang qua rồi. Cuộc đời tôi sao chỉ có chạy trốn như thế này? Như một cuộc thi Olympic vậy. Chán nản và tuyệt vọng thật sự. Không biết phải chạy bao lâu nữa. Trúc à, Trúc đau quá, dắp trúng đá nữa rồi. Trời ơi, máu ra quá trời luôn nè. Ngồi nghỉ đi, không chạy nữa. Tôi im lặng không nói gì. Tôi biết bây giờ Triệu đang lo cho tôi lắm. Triệu xé một mảnh áo của mình ra rồi băng lại vết thương cho tôi. Chứ trong rừng như thế này mà để trầy xước thì nhiễm trùng là xác suất rất cao. Ngồi nghỉ và băng bó cái chân đau của tôi thì bỗng dưng sương mù ở đâu dày đặc kéo tới. Triệu ơi, có chuyện gì vậy? Im lặng đi Trúc. Tôi để ý thấy cái bóng đỏ lướt qua lướt lại trong đám sương mù, nhưng vẻ mặt của Triệu cũng bình tĩnh không kém. Mắt đăm đăm nhìn vào con quỷ lúc ẩn lúc hiện, kiểu như tinh thần thép, sẵn sàng cho chiến đấu với nguy hiểm ở phía trước. Tiếng cười rùng rợn như vọng từ cõi xa xăm vậy. Tôi ớn lạnh, nép vào người của Triệu. Bỗng nhiên, một giọng hát trong veo, vừa ấm áp vừa đau khổ, mà cũng không kém phần kỳ bí bắt đầu phát ra. Tiếng hát thánh thoát xung quanh, hòa quyện cùng với tiếng gió. Bạn là ai? Bạn là người hay ma? Dù bạn là ai, dù bạn sống hay đã chết, tôi vẫn yêu bạn. Tôi vẫn cần bạn. Sự cô đơn đã giết chết bao nhiêu linh hồn từ nơi đây. Tình mẫu tử là thật hay hư vô? Tình phu thê là thời gian hạnh phúc bao lâu? Chúng ta đang ở đâu? Tiếng hát cuối cùng là tiếng hát cho sự đau thương. Tiếng hát cuối cùng cho sự mất mát. Cõi xa xăm xin được dừng chân. Cõi xa xăm xin được giữ lại. Tôi hay là bạn? Tiếng hát vừa dứt hẳn thì sương mù cũng dần dần tan đi. Phía trước mặt bọn tôi là Trâm. Trâm đang đứng, mắt vẫn nhắm. Giọt nước mắt của Trâm lăn dài trên má, tay run run chỉ ra phía đằng sau tôi. Lối thoát ở kia, mau lên, chạy mau đi, hãy ra khỏi đây, cút đi mau. Tôi đứng dậy, gào gọi tên Trâm trong nước mắt. Tôi dậm bước định chạy tới chỗ của Trâm. Trâm ơi, sao lại? Nhưng chưa kịp bước được bước nào thì Triệu đã kéo tôi đứng dậy rồi chạy theo hướng mà Trâm chỉ. Tôi còn chưa biết được sự chỉ dẫn lúc nãy là Trâm về báo thật hay là trò đùa của con quỷ kia. Chúng tôi cứ chạy và chạy cho tới khi nhìn thấy phía trước. Phía trước có đường sáng, là thác nước. Ôi trời ơi, vậy là thoát rồi. Bao nhiêu hy vọng cuối cùng cũng... Trúc à, cẩn thận. Tiếng đá rơi lợp cợp xuống dưới. Đây là vực thẳm. Trời ơi, vực sâu như thế này, chậm chân một chút nữa là tôi đã ở dưới rồi. May mà Triệu phát hiện ra kịp kéo tôi lại. Nè, có sao không Trúc? Trúc không sao. Nhưng mà tại sao lại như vậy được? Chẳng phải đây là lối thoát hay sao? Tiếng cười của con quỷ nghe đâu đó ở gần đây. Tôi với Triệu quay lưng lại và nó đã đứng ở ngay trước mặt bọn tôi rồi. Bây giờ tiến không được, lùi cũng không xong. Chết tiệt. Ngươi muốn làm gì? Tại sao lại hại bạn tôi chứ? Tại sao? Nói mau. Sao? Nói. Hại bạn? Ai? Mục đích của ngươi là gì? Sao ngươi không giết tôi luôn đi chứ? Trung à, bình tĩnh lại đi. Ta muốn bạn. Ta muốn những người bạn cho con của ta. Bạn? Bạn gì chứ? Tại sao lại là bọn tôi? Không là bọn mày thì là ai chứ? Bọn tôi đã làm gì sai với ngươi? Mà ngươi lần lượt giết từng người dã man như vậy chứ? Bọn mày không làm gì, nhưng bạn mày thì có. Chính hai thằng bạn thân của mày đi dạo nơi này tìm củi, đã ngang nhiên đi qua ngôi mộ của tao, đạp lên mộ tao. Không tôn trọng thì thôi, có đùa cợt, làm cái trò ô uế lên mộ của tao, bọn nó phải chết, phải chết. Nhưng tại sao cả Trâm và Trân cũng... Tao muốn bọn nó thấy người yêu thương của mình phải chết, phải đau khổ tột cùng, phải dày dò đau đớn tinh thần, rồi dần dà sẽ đến thể xác. Ngươi sao? Ngươi đau lòng mà. Tại sao chứ? Tại sao lại có chuyện xảy ra như vậy được? Trong đầu tôi toàn đặt ra những nghi vấn, bao nhiêu câu hỏi lần lượt hiện ra. Dù sao thì bọn tôi cũng phải chết đúng không? À, cô bé này biết điều đó. Sao ngươi không đi đầu thai? Chân dương trên trần gian này làm cái gì? Lại còn làm hại người khác, ngươi thấy vui lắm sao? Vui? Mày nghĩ tao vui à? Chính hẳn, chính cái tên khốn nạn đó đã làm tao ra như bây giờ. Tao hận hắn, tao hận hắn lắm. Con quỷ phẫn nộ lên, rồi xung quanh nó tỏa ra sát khí đen đặc, con mắt đỏ lửa. Con quỷ gào lên, tiếng gào chói tai chấn động cả núi rừng. Vách núi cũng vì vậy mà nứt ra. Tôi hét lên cảnh báo Triệu. Triệu, cẩn thận lùi lại. Chết rồi, vách núi đang dần hở ra. Con quỷ càng hét thì không lâu nữa bọn tôi sẽ rơi xuống đó mất. Phải làm sao đây? Nó đang tức giận đứng đó, không thể lùi ra xa vách núi hơn được. Ai có thể cứu bọn tôi ngay lúc này đây? Vậy rốt cuộc ngươi muốn bọn tôi phải làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi thực sự giết hết hay sao? Mày muốn sống mà. Được, vậy thì... Thì sao? Ngươi nói đi. Sự lựa chọn. Sự lựa chọn? Đúng, một sống, một còn. Sự lựa chọn là sao? Một sống một còn nghĩa là như thế nào? Ý con quỷ này, không lẽ còn đang ngỡ ngàng trước câu hỏi của con quỷ đặt ra, Triệu đã lên tiếng. Được rồi, tôi chọn trúc sống. Mày còn chưa nghe tao nói điều kiện thì đã nhanh chóng đưa ra quyết định rồi à? Được, mau nói đi, điều kiện là gì? Triệu điên hả? Triệu đang chọn cái gì vậy? Không được. Điều kiện đầu tiên, một sống, một chết. Mày sẽ sống và ra khỏi đây, còn nó rơi xuống. Điều kiện thứ hai là mày rơi xuống và nó bình an vô sự trở về. Được, tôi sẽ rơi. Hãy để Trúc quay trở về. Không chút chần chừ, Triệu ra ngay quyết định, làm cho tôi thật sự rất sốc. Một anh hùng. Được, nếu muốn như vậy, ta sẽ tội nguyện cho hai người. Tôi bàng hoàng lắc đầu lia lịa, ngụ ý bảo Triệu đừng chọn như vậy. Trúc à, Trúc phải cố gắng để thoát khỏi đây, nhớ chưa? Mạnh mẽ lên, Triệu đã quyết định rồi. Để Trúc tiếp tục đi tiếp trên con đường về nhà. Triệu ơi, đừng mà. Trúc còn nhớ Trúc đã nói cái gì hay không? Trúc đã nói sau này dù có gian nan hay khó khăn thì không bao giờ được chùn bước. Dù một ngày sống thôi, Trúc cũng sẽ cố gắng để sống. Trúc còn nhớ chứ? Trúc mong muốn một tương lai với một gia đình nhỏ mà. Cố gắng lên. Vừa dứt câu thì con quỷ cười lên vẻ khinh thường. Một tiếng nổ lớn làm cho vách núi tách ra trước khi rơi xuống dưới. Triệu đã khóc, vài giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cùng nụ cười mỉm nhẹ nhàng ấm áp mà Triệu hay cười với tôi. Không thể như vậy được. Lần đầu tiên tôi thấy Triệu khóc cho tôi được sống. Triệu à, không thể được. Triệu ơi, Trúc chưa nói với Triệu. Trúc thích Triệu, Trúc thật sự thích Triệu. Tôi khóc, tôi gào khóc ở nơi rừng quang này. Tiếng sấm chớp dữ dội, mưa rồi, cuối cùng cũng chịu mưa rồi. Mưa xuống xót cho số phận của tôi. Mưa đang thương hại cho một đứa bạn hèn nhát sợ chết như tôi còn tồn tại. Giờ đây chỉ còn lại mình tôi. Chỉ còn lại một mình tôi khóc lóc dưới trời mưa. Triệu đã hy sinh để tôi được sống. Vậy mà tôi là thứ gì chứ? Là đứa lúc nào cũng trong đầu suy nghĩ rồi nghi vấn, luôn chậm trễ để người khác phải đau khổ, phải chết thay mình. Vậy tôi còn ngồi đây để làm gì nữa? Dày dò tâm trí, tôi khóc trong tiếng mưa. Từng hạt nặng nề rơi xuống thấm ướt cả người tôi. Nhưng tôi chẳng còn tâm trí để mà quan tâm. Trâm nói tôi là đồ hèn nhát, còn Trân, Trân nói tôi là người mạnh mẽ. Trọng nói tôi là đứa lắm lợi, Trịnh nói tôi thông minh. Triệu, Triệu nói với tôi là cả thế giới của cậu. Những câu nói ấy làm sao tôi có thể quên được đây? Tôi phải đối mặt như thế nào với mọi người? Chẳng lẽ lại tiếp tục ngồi đây khóc như một kẻ hèn nhát? Họ đã làm mọi thứ vì tôi lại phụ bỏ đi điều đó. Điều cần thiết bây giờ là phải mạnh mẽ lên. Con quỷ biến mất rồi, phải đứng dậy đi tiếp, phải sống sót trở về. Tôi lau nước mắt đứng dậy nhìn về phía trước. Trời vẫn không ngừng mưa. Tôi bắt đầu bước đi. Chưa đầy được 10 phút thì bỗng dưng xa xa, tôi thấy bóng dáng quen lắm. Là bóng dáng của Trân. Dưới đằng sau là Trịnh, Triệu và cả Trọng. Có Trâm nữa. Họ đều ở đây. Tôi chạy lại gần hơn thì họ lại càng biến xa tôi hơn. Trâm, Trâm, Trân, mọi người. Trúc à, Trúc, sao mày không chết đi hả Trúc? Trâm, Trâm nói cái gì vậy? Sao lại? Triệu, Triệu nói gì đi? Sao mọi người lại ở đây? Sao mọi người lại nói như vậy? Mình đã làm gì sai sao? Mày chết đi, bọn tao không có người bạn như mày. Tại sao mày được sống? Mày chết đi. Tiếng thét của bọn họ chói tai kinh khủng. Tôi sợ hãi bịt tai lại, nhắm mắt cố chạy đi. Mặc cho tiếng hét tiếng chửi xen lẫn vào đó là tiếng cười khúc khích hả hê, thật đáng sợ. Chạy một lúc lâu, mặc cho có phải da vào cành khô trên mặt đất hay dấp phải đá, tôi vẫn chạy. Chạy mà không nhìn đường. Nhưng cứ chạy mãi mà không thấy đường ra đâu cả. Tôi va phải thứ gì đó thật mạnh, làm cho tôi ngã xuống. Chân tôi đau đến mức không còn cảm giác gì nữa. Trên đầu mưa vẫn xối xả trút vào mặt. Tôi nằm ngửa trên nền rừng, mắt nhắm nghiền, hơi thở cũng yếu dần đi. Vậy là được rồi. Đúng rồi, mọi chuyện phải kết thúc tại đây thôi. Tôi mất đi mọi ý thức và không còn biết gì nữa. Số phận đã đưa đẩy đến con đường chết thì làm sao mà tránh khỏi. Nhưng đôi khi mọi thứ tưởng chừng như đã không còn, thực chất đó lại là một thử thách. Từng ngón tay tôi cử động được, chân mày nhíu lại, chân co ro lên vì lạnh. Hàng mi chớp nhẹ vài cái. Tôi chống tay xuống cố gượng người ngồi dậy. Tôi không thể tin được là tôi vẫn còn sống. Nhưng chỗ tôi nằm đây là bên trong căn nhà ma đó. Ông trời ơi, sao không có con dao ở đây để tôi có thể tự đâm chết mình tại chỗ. Tôi mất ý chí, chán nản, chẳng còn muốn tiếp tục sống nữa. Tôi nhìn xung quanh mình, tôi nhận ra tôi không ở đây một mình, và có cả 5 cái xác của 5 người bạn tôi. Họ đều tập trung ở đây. Tôi bò lại từng người, tôi lấy họ dậy với hy vọng đây chỉ là một trò đùa thôi. Nhưng họ đã không tỉnh. Tôi cố kêu tên nhưng cũng chẳng có ai trả lời. Mùi tử khí và hơi lạnh thoát ra từ da thịt họ, cho tôi biết họ thực sự đã chết rồi. Đột nhiên cơn đau đầu của tôi lại diễn ra một lần nữa, đau như búa bổ. Theo phản xạ tôi đưa hai tay lên ấn vào đầu, rồi tôi ngã xuống. Và những hình ảnh kinh hoàng trong ký ức về cái chết của các bạn tôi dần hiện ra rõ nét. Đầu tiên là cái chết của Trâm. Lúc đó Trâm đang nằm trên giường ngủ, kế bên là Trọng cũng ngủ say. Sau đó thì Trâm bị một thế lực vô hình nào đó nhấc bổng lên. Cánh cửa mở ra, Trâm bị đưa ra ngoài, xuống dưới lầu. Trâm bay nhanh qua phòng bếp, nơi mà bọn tôi đang mải mê nói chuyện ăn uống không để ý. Đến phòng kho, ổ khóa tự động bật mở ra, cửa cũng tung ra ngoài. Trâm bị đưa vào trong và nhốt lại. Cho đến lúc bọn tôi phát hiện ra Trâm, con quỷ đã ở trong đó. Nó đã dùng đôi móng sắc nhọn chém ngang qua cổ của Trâm. Tiếp theo là Trọng. Trọng đang ở trong nhà tắm, bị trượt chân ngã vào bồn. Con quỷ lại hiện ra, xả nước vào trong bồn tắm, dấn đầu Trọng xuống. Mặc dù đã cố ngôi đầu lên, dùng dãy kêu cứu, nhưng rất tiếc bọn tôi đã ngủ say ở bên ngoài, không hề nghe thấy. Sau hai cái chết của Trâm và Trọng, thì đến Trân. Là hình ảnh của Trân đang ở trên cây, cố nhào người tới để giật cái ba lô xuống. Nhưng cả Trân và Trịnh đều không hay biết sự hiện diện của con quỷ đang ở trước cái ba lô, chớp lấy thời cơ giết Trân. Khi nhào tới, con quỷ đã kéo cổ Trân vào sợi dây đeo, và Trân bị thắt cổ ở đó. Chưa dừng lại ở đó, Trịnh đang lết trên con đường trở về căn nhà, trên tay vẫn còn cầm lá bùa. Quái lạ thật, Trịnh và bọn tôi lướt ngang qua nhau như vậy mà không hề nhìn thấy. Khi Trịnh về đến căn nhà rồi, cố tìm cách mở cánh cửa ra, nhưng sau lưng Trịnh là một bóng dáng kinh dị, trên tay cầm dao, kéo Trịnh xoay người lại, đâm một nhát vào ngay bụng, gầm lên trên cửa. Không những vậy còn lấy cả đinh ghim từng tứ chi vào cửa. Nó cầm lá bùa trên tay, nhưng không hề sợ hãi, còn tỏ ra vẻ mặt thích thú, ghim cả lá bùa vào tay Trịnh, đóng chặt vô cửa. Thật khủng khiếp, một cảnh tượng kinh hoàng mà cứ ngỡ đó là bí ẩn mà không ai đoán được. Để bây giờ tôi lại là người chứng kiến toàn bộ. Tôi cố gắng tỉnh táo, nhưng không được. Đầu tôi đau nhức dữ dội hơn khi trước mắt tôi là Triệu. Triệu rơi xuống dưới, đâm xuyên qua người bởi đá nhọn. Mắt đã lồi ra, người thì bị uốn cong nát bét cả cơ thể. Tôi hét lên, bừng tỉnh khỏi những thứ đó. Đó là những cỗ máy tự động bắt buộc tôi phải ở trong đó và nhìn thấy toàn bộ. Khi đã tỉnh khỏi những điều vừa rồi, tôi muốn ngất đi thì lại nghe tiếng động bên trên lầu. Tôi nhìn lên, từng mạch máu dây thần kinh của tôi căng ra. Con quỷ áo đỏ đang bay lơ lửng trên đó, nhìn tôi và nở một nụ cười man rợ. Một trận gió lớn thổi miết qua mặt, làm cay khóe mắt. Tóc tôi bay lên phập phồng rồi rủ xuống mặt. Giờ phút này dù có như thế nào cũng đành. Tôi mệt, tôi thật sự cạn sức rồi. Và đúng như người ta nói, ma quỷ chỉ thực sự đáng sợ khi con người sống mất đi ý chí. Tôi dần đi vào trong vô thức. Đôi mắt đờ đẫn, tôi đưa tay cầm một khúc cây sắc nhọn gần bên, từ từ giơ lên cao quá đầu mình, và tôi chuẩn bị đâm xuống lồng ngực, nơi trái tim sống vẫn còn đang đập lên từng nhịp. Kết thúc đi tất cả, kết thúc những biến cố kinh hoàng vừa qua. Quá đủ rồi. Đôi tay giật hết sức lực còn sót lại, phụt chuẩn bị đâm xuống, thì bất ngờ một tiếng còi toét lên trong không gian tiêu điều vắng vẻ. Tiếng còi như mang sinh khí trở lại cho mọi thứ, cho cánh rừng kỳ dị, cho cây cỏ, cho muôn thú, và hình như là cả tôi. Cánh cửa đột ngột bật mở ra, gió hiu hiu thổi vào mái đầu, nhưng không mang theo những nỗi sợ hãi dị thường, mà nó khiến cho đôi hàng lệ của tôi trào ra. Ở phía cửa, năm người bạn thân của tôi đang đứng đó, những người đã cố gắng đấu tranh giành giật lấy sự sống hiện tại cho tôi. Trúc bà, kết thúc rồi. Hãy cố gắng mà sống thật tốt, sống thay cuộc đời của tụi mình, Trúc nhé. Trúc à, Triệu sẽ luôn mang theo hình ảnh của Trúc, dù phải đi đến đâu. Hãy sống, hãy yêu như Trúc hằng ước mong. Nếu có duyên, ắt sẽ gặp lại. Năm người bạn mỉm cười, rồi dần tan biến vào trong không gian, để lại đây tiếng gào khóc xé lòng nát dạ của cô gái trẻ, cùng tiếng còi cảnh sát hú lên, vang động cả núi rừng. cuối cùng cảnh sát cũng tìm được rồi. Đi theo đó là bắt tài xế. Họ thấy cô bé Trúc nằm gục đầu bên cạnh một mô đất nhô cao giữa cánh rừng sâu. Cạnh đó là 5 cái xác của 5 người bạn trong một nhóm đi du lịch hôm nào. Xác của cô bé Trâm bị cứa cổ, xác trọng bụng phình to do ngập nước. Xác của Trân bị sợi dây đeo ba lô thắt chặt. Xác Trịnh bị một con dao đâm vào bụng. Xác Triệu bị dập nát. Và điều kỳ lạ là trên khóe mắt người nào cũng là một giọt nước mắt như vừa mới nhỏ xuống. Họ đã ra đi, bỏ lại những ước mơ, tương lai rạng rỡ phía trước, mãi mãi nằm lại dưới lòng đất lạnh. Quay lại lúc bác Tài đến đón 6 người bọn họ. Khi đến trại không thấy ai, bác nghĩ chắc bọn trẻ đi đâu đó chơi chụp hình chưa về, cho nên ra xe ngồi đợi, rồi ngủ quên đến tận chiều tối mới giật mình. Chạy ra vẫn không thấy ai về. Lúc này có đám người cũng chơi gần đó kêu bác lại hỏi. Thì mấy người này mới nói là cách đây 2 hôm có 6 đứa trẻ vị thành niên đến chơi ở đây. Sáng sớm hôm sau rủ nhau đi vào rừng, đến bây giờ vẫn chưa thấy trở ra. Biết là có chuyện chẳng lành, bác phóng xe về thành phố báo cho cảnh sát. Và ngay lập tức họ đến để tìm. Lực lượng điều tra tìm kiếm có cả trực thăng. Suốt 3 ngày liền tìm kiếm, chỉ thấy được những chiếc ba lô, chứ không thấy bóng dáng một ai. Cứ tưởng rằng hết hy vọng thật rồi, thì bất chợt xung quanh họ bỗng dưng tối sầm lại. Từ đâu những làn sương trắng mờ ảo xuất hiện, lởn vởn như đưa đường dẫn lối họ đến đây. Và phát hiện ra bác tài xế cũng không thể nào tin được những đứa trẻ mình đưa đón đi chơi lúc này lại thành ra như vậy. Thật đáng tiếc cho một thế hệ. Ba má của bọn họ sẽ ra sao khi nghe được tin tức này đây? Bác chỉ biết lắc đầu, vì sự tìm tòi quá mức dẫn đến cả 5 mạng người rơi vào tình cảnh đáng thương. Mảnh ký ức này có lẽ đối với cô bé Trúc kia, người duy nhất còn ở lại, sẽ mãi theo ám ảnh cô đến suốt cả cuộc đời. Sau khi thu xếp xong, cảnh sát trưởng cùng với bác Tài ngồi ở phía trước xe. Họ thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ. Họ đã vô tình nhìn thấy cái thứ mà cả đời này họ không thể nào quên. Trong kính chiếu hậu hiện lên một con quỷ áo đỏ đang lơ lửng nhìn vào họ mà nở một nụ cười tét tới mang tai. Quý thính giả vừa nghe xong bộ truyện ma kinh dị Chuyến đi chơi định mệnh của tác giả Diệp Thanh. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.